Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1376, Thương Nguyệt Hội 2, góc truyện audio.com. Nhược Hoan công tử đến từ Vạn Quốc Liên Minh, tổng cộng cũng chưa thấy qua mấy viên linh thạch trung phẩm, La Tuyền đến từ tông môn, hơi nhiều hơn, nhưng có thể lấy ra mấy chục viên là tốt lắm rồi, 100 viên tuyệt đối không thể. Còn Tống Siêu, lúc trước Trương Huyền lừa dối, lấy ra một viên linh thạch trung phẩm cũng không dễ dàng, làm sao có thể một hơi lấy ra 100 viên. Nói cách khác, giá cả của đối phương, trừ Trương Huyền có thể thanh toán, những người khác ai cũng không bỏ ra nổi. Thật hắc, chê đát, trong này ghi tin tức cặn kẽ của tất cả lão sư, chỉ cần tìm đúng lão sư thành công đột phá đến danh sư ngũ tinh, linh thạch còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thấy vẻ mặt của mọi người, thanh niên vội nói. Danh sư kém một cấp bậc là cách rất lớn, danh sư tứ tinh kiếm linh thạch trung phẩm khả năng còn có chút khó khăn, nhưng đến ngũ tinh, muốn kiếm tiền liền dễ dàng hơn nhiều. Đa tạ, chúng ta không cần cái này. Thấy hắn tiếp tục chào hàng, Trương Huyền lắc đầu. 100 linh thạch mua cái này. Đối với hắn còn thật không cần. Chủ yếu nhất là, vừa rồi bàn tay tiếp xúc trong đầu đã có một bản, thậm chí càng kỹ càng, biết tin tức nào là đúng, là sai. Không cần, sao có thể không cần. Vào học viện tìm được lão sư thích hợp là vô cùng trọng yếu, tìm không thấy rất có thể sẽ không có cách nào tiến triển, cả đời bị vây ở năm nhất cuối cùng bị đuổi ra khỏi trường. Không nghĩ tới những học sinh mới trước mắt này lại trực tiếp cự tuyệt, thanh niên ngẩn ngơ, vội mở miệng. Học sinh mới vừa tiến vào học viện, không hiểu rõ lão sư, rất dễ dàng bái sai môn đình, đến lúc đó, coi như còn muốn sửa cũng không thể nào. Thật không cần, vừa rồi chúng ta đã mua một bản, không cần thiết lại mua cuốn thứ hai. Trương Huyền nói, mua một bản, thanh niên sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới cái gì, nhịn không được nói. Chẳng lẽ các ngươi mua của Chân Dương Hội? Tin tức của bọn hắn không được đầy đủ, không cách nào so sánh được với chúng ta. Người nói Chân Dương Hội, Thương Nguyệt Hội này đến cùng là cái gì? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Người không biết, thanh niên chần chờ một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng đúng, các ngươi vừa tới học viện, không biết cũng rất bình thường. Học viện có rất nhiều học sinh tự phát hình thành tổ chức, đều là do học trưởng lợi hại nhất thành lập. Giống như Thương Nguyệt Hội chúng ta chính là Long Thương Nguyệt học trưởng một tay sáng lập. Mà Chân Dương Hội thì lấy Tiết Chân Dương học trưởng vi tôn. Long Thương Nguyệt, Tiết Chân Dương, hai vị này đều là học trưởng của học viện, mỗi một cái đều có thực lực cực mạnh, chỉ cần gia nhập tổ chức này, liền có cơ hội lấy được học trưởng ngoại khóa phụ đạo. Thanh niên mặt mũi tự hào, ngoại khóa phụ đạo, Trương Huyền sừng sốt một chút, lập tức hiểu được, có thể làm học viên năm thứ năm, chỉ sợ đẳng cấp danh sư đã đạt đến lục tinh hạ phẩm. Tứ tinh đỉnh phong, nửa bước ngũ tinh là năm nhất, ngũ tinh hạ phẩm năm thứ hai, ngũ tinh trung phẩm năm thứ ba, ngũ tinh thượng phẩm năm thứ tư, lục tinh hạ phẩm năm thứ năm. Đóng ngoặc đơn, học viện lão sư dạy học bình thường đều là một đôi, học sinh nhiều, khó tránh khỏi chiếu cố không được đầy đủ, có thể được danh sư lục tinh hạ phẩm ngoại khóa chỉ điểm, quả thực sẽ có trợ giúp rất lớn với tu vi tấn cấp. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, trong học viện đâu đâu cũng có thiên tài, đều là danh sư, người không trổ hết tài năng, cũng chỉ có thể rớt lại phía sau, không chiếm được cơ hội thí luyện cùng tài nguyên. Chỉ có gia nhập những tổ chức này, mới có thể tiến bộ tốt hơn. Thanh niên nói, đám người Nhược Hoan công tử, La Tuyền nghe nói như thế, tất cả đều nghiêm nghị. Bọn họ không có thiên phú và năng lực như Trương Sư, muốn ở trong lớp tất cả đều là thiên tài làm cho người chú ý, là căn bản làm không được. Không được chú ý, liền không chiếm được tài nguyên tốt hơn, không chiếm được cơ hội tốt, làm không cẩn thận liền sẽ phí thời gian một đời. Cho nên, gia nhập những tổ chức học sinh này, cũng là chuyện không có cách nào. Được rồi, những chuyện này về sau các ngươi khẳng định đều sẽ biết, Chân Dương Hội làm giáo chức công tế giải tin tức không được đầy đủ, vẫn là mua của Thương Nguyệt Hội chúng ta, Long Thương Nguyệt học trưởng của chúng ta ở năm thứ năm thi đấu bài danh, là cao hơn Tiết Chân Dương học trưởng nhiều. Thanh niên lắc đầu không nói thêm chuyện này nữa, tiếp tục chào hàng. Đa tạ thực tình không cần, nếu như thứ này 1-2 viên linh thạch trung phẩm, hắn liền mua, 100 viên, rõ ràng là cứng rắn đoạt, làm sao có thể đáp ứng. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, không mua, vậy không được, các người đã mua Chân Dương Hội, nhất định phải mua của Thương Nguyệt Hội chúng ta, nếu không, chẳng khác nào đắc tội Thương Nguyệt Hội chúng ta, về sau ở trong học viện, phiền phức chỉ sợ không thể thiếu. Thấy nói nhiều như vậy, mấy người cũng không mua, thanh niên sầm mặt lại, thái độ không còn nhiệt liệt như vừa rồi, ngược lại để lộ ra uy hiếp. Phiền phức không ít, làm sao, ngươi đang uy hiếp chúng ta? Trương Huyền sững sờ, uy hiếp, này cũng không tính, mà là hảo tâm nhắc nhở, mặc dù danh sư học viện đâu đâu cũng có danh sư, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, không hòa bình giống trong tưởng tượng. Thanh niên khẽ nói, cách Trương.